Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260. Thiên đạo, thiên đại a, cỡ nào cao to trên ở mặt thế trước, bị chuyện online các loại thần thoại, các loại viết có thể thấy được, nhưng lợi hại là tất nhiên. Dù cho Đường Mục biết thiên đạo rất khả năng đã hủy diệt. Cái này quả cầu ánh sáng bảy màu rất khả năng chỉ là thiên đạo hủy diệt lưu lại thi thể. Cũng chính là pháp tắc tụ hợp thể. Nhưng coi như thiên đạo hủy diệt, thi thể vì là có thể cũng là rất mạnh mẽ. Không phải hắn như vậy, cấp 3 tiến hóa giả có thể so với. Dù cho mặt thế trước địa cầu, thiên đạo đẳng cấp, Đường Mục phỏng chứng ít nhất đều là cấp 5 tồn tại. Nhân vật như vậy, Đường Mục chuẩn bị xà thôn tượng, tự nhiên thấp thỏm không ngớt, dù cho Đường Mục dựa dẫm chủ thần thần kỳ, cũng không dám 100% nắm có thể thành công. Vì vậy chờ mong nhìn cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu, đầy trời thần Phật phù hộ, hy vọng có thể thành công. Đường Mục trong lòng lần thứ nhất cầu khẩn nói rằng, hiển nhiên lần này có thể hay không cắn nuốt mất thiên đạo, khống chế cái này thiên đạo bản nguyên không gian, đối với Đường Mục tới nói là phi thường rất trọng yếu, cũng là hắn sau đó kế hoạch then chốt. Ngay ở Đường Mục lo lắng thời điểm, cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia quả cầu ánh sáng bảy màu ở một trận biến hóa sau khi, rất nhanh, quả cầu ánh sáng kia liền hóa thành một cái sắc mặt lạnh lùng, bạch y tung bay người trẻ tuổi. Người này cùng Đường Mục có 99% giống nhau. Phân thân, Đường Mục cái này là thấp thỏm hỏi. Theo chủ thần phân thân tiến vào này quả cầu ánh sáng bảy màu, Đường Mục bản thân đối với chủ thần phân thân sức khống chế độ hạ thấp thấp nhất gốc. Chẳng trách Đường Mục sẽ cảm giác được bất ân. Bản tôn, vào lúc này chủ thần phân thân lạnh lùng nói rằng. Sau đó một ánh hào quang từ trong mắt bắn ra, đi vào Đường Mục mi tâm. Đồng thời một luồng tin tức chạy vào Đường Mục trong đầu. Vào lúc này, Đường Mục bản tôn lại một lần nữa khôi phục cùng chủ thần phân thân liên hệ. Vào lúc này, Đường Mục biết chủ thần phân thân xà thôn tượng, thôn phệ thiên đạo thành công. Từ này đoạn trong tin tức, Đường Mục được thiên đạo là món đồ gì, cũng biết địa cầu chuyện gì xảy ra, vì sao lại sản sinh mạt thế, càng là biết thiên đạo vì sao lại hủy diệt nguyên nhân, càng là biết thiên đạo lưu lại hậu thủ gì. Địa cầu là cái này vũ trụ mênh mông bên trong rất không đáng chú ý một cái tinh cầu. Nhưng địa cầu là một viên sinh mệnh tinh cầu. Phàm là có thể sinh ra sinh mệnh tinh cầu, tinh cầu này bản thân liền tự thành một giới, tràn ngập tạo hóa. Vô số năm trước, địa cầu là một viên phi thường khổng lồ tinh cầu. Vô số năm qua, sản sinh vô số văn minh. Những này văn minh lên lên xuống xuống, hình thành, phát triển, lớn mạnh, huy hoàng, cuối cùng kết thúc, hủy diệt. Trên địa cầu hình thành vô số văn minh sử thi, mà những này văn minh từ hình thành, đến phát triển, đến hủy diệt trong quá trình, đều không có một văn minh có thể tránh thoát hủy diệt chi kiếp, siêu thoát địa cầu, trở thành vũ trụ văn minh. Sở dĩ như vậy, chỉ vì địa cầu vào lúc ấy quá khổng lồ, nguyên khí quá đủ, làm cho những này văn minh, đại đa số đều là cá thể tu luyện văn minh, muốn siêu thoát ra địa cầu này viên khổng lồ tinh cầu quá khó khăn, cũng không biết quá bao lâu, ở những này văn minh lên lên xuống xuống, miễn cưỡng diệt diệt trong quá trình. Thiên đạo cái này pháp tắc sinh mệnh sinh ra, đây là một loại vô số sinh linh sau khi chết sản sinh lực lượng linh hồn kết hợp địa cầu pháp tắc. Bản nguyên sinh ra sinh mệnh, Loại này sinh mệnh một sinh ra, liền trí cao vô thượng, đồng thời thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa thiên đạo là pháp tắc bản nguyên sinh ra sinh mệnh, tương đương với địa cầu bản nguyên ý chí, cũng chính là đại đạo nhi tử. Như vậy, cơ thể sống tuyệt đối chịu đến địa cầu bản nguyên quan tâm mani, tuy rằng đại đạo cũng chính là địa cầu bản nguyên ý chí là không có ý thức cùng trí tuệ, chỉ có bản năng, nhưng đối với thiên đạo quan tâm, làm cho thiên đạo cái này sinh mệnh một sinh ra liền vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa trên địa cầu có không gì sánh kịp quyền hạn, giống như chân chính thần linh. Cứ như vậy, thiên đạo thì có người địa cầu đế vương giống như vậy, có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không là đại đạo, cũng chính là địa cầu bản nguyên ý chí có bản năng hạn chế, thiên đạo thậm chí muốn như thế nào cũng có thể. Có điều thiên đạo loại này sinh mệnh tuy rằng cao quý, nhưng cũng có hạn chế. Vậy thì là không thể trực tiếp quấy rầy địa cầu sinh mệnh phát triển. Đây đối với thiên đạo tới nói, tự nhiên rất là khó chịu. Sinh mệnh có tư, có dục vọng, liền thiên đạo lại như thoát khỏi địa cầu bản nguyên ý chí ràng buộc. Vì vậy vô số văn minh ở thiên đạo hắc thủ dưới hủy diệt. Đồng thời, ở trong quá trình này, thiên đạo lợi dụng loại này văn minh đại kiếp nạn, không ngừng thôn vệ địa cầu bản nguyên, làm cho địa cầu bản nguyên không ngừng giảm thiểu, đẳng cấp không ngừng tiêu giảm mani. Cứ như vậy, nguyên bản khổng lồ địa cầu ở thiên đạo cái này hắc thủ thúc đẩy dưới không ngừng nhỏ đi. Mà trong quá trình này, thiên đạo bản nguyên không gian không ngừng lớn lên. Nếu là không có bất ngờ, thiên đạo cuối cùng có thể thôn phệ toàn bộ bản nguyên địa cầu ý chí, do đó sản sinh tiến hóa. Dù sao địa cầu bản nguyên ý chí cũng chỉ là một đoàn quy tắc tập hợp, chỉ là so với thiên đạo càng thêm phức tạp, nhưng cũng không thể đủ sinh ra trí tuệ tinh cầu ý chí cùng thiên đạo đồng nguyên. Một khi thiên đạo thôn phệ hắn, liền có thể sản sinh một lần tiến hóa. Đây đối với thiên đạo tới nói là phi thường rất trọng yếu. Nhìn lâu trung văn vọng thủ phát đến thời điểm, thiên đạo không chỉ có thể thoát khỏi địa cầu bản nguyên ràng buộc, thu được tự do, càng là có thể sản sinh tiến hóa, nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Nhưng thiên đạo như vậy không ngừng thành tựu, làm cho địa cầu hành tinh sinh mệnh này cầu rốt cục sản sinh bản năng phản phệ. Vậy thì là hình thành thời đại mạt pháp, nguyên khí không tồn, cuối cùng chỉ có thể phát triển khoa học kỹ thuật văn minh, phá hoại toàn bộ địa cầu hoàn cảnh, toàn bộ địa cầu chậm rãi hướng về hủy diệt phát triển. Đối với này, thiên đạo cũng không phải rất lưu ý, bởi vì coi như địa cầu hủy diệt, đối với thiên đạo tới nói, cũng không tính là cái gì. Như vậy trái lại có thể làm cho thiên đạo có thể thoát khỏi địa cầu bản nguyên ý chí ràng buộc, thu được tự do. Ngay ở thiên đạo tự coi chính mình tính toán có thể thành công, làm cho hắn có thể thôn phệ toàn bộ địa cầu, sản sinh trước nay chưa từng có tiến hóa thời điểm, bất ngờ phát sinh. Vậy thì là trên địa cầu bất ngờ xuất hiện nhất đạo thời không vết nứt. Mà này đạo thời không vết nứt thậm chí ngay cả tiếp một bản nguyên thế giới. Đây đối với thiên đạo tới nói là tuyệt đối sự kiện lớn. Từ này bản nguyên không gian lộ ra nguyên khí, sẽ làm cho địa cầu lại một lần nữa tiến hóa, trở nên mạnh mẽ, từ mà trở thành siêu phàm thế giới. Cứ như vậy, đối với thiên đạo là rất bất lợi. Liền thiên đạo liền sản sinh lần gắng sức cuối cùng ý nghĩ. Thiên đạo chuẩn bị dùng quyền hạn của chính mình khống chế cầu bản nguyên ý chí, trực tiếp cắn nuốt mất cái kia bản nguyên thế giới. Cũng còn tốt, cái kia bản nguyên thế giới chỉ là sơ sinh không đến bao lâu. Bản nguyên thế giới tuy rằng cao cấp, nhưng cũng vẫn không có sinh ra bản nguyên ý chí, cũng chính là đại đạo. Vì vậy, thiên đạo cuối cùng thành công, nhưng thiên đạo cũng thất bại. Trên địa cầu bản nguyên ý chí cắn nuốt mất cái này bản nguyên thế giới thời điểm, làm cho địa cầu tiến hóa trong nháy mắt. Thiên đạo động thủ, lại muốn nhân cơ hội này thôn phệ địa cầu bản nguyên ý chí. Nhưng này liên tiếp bản nguyên thế giới vết nứt không gian. Ở cái kia bản nguyên thế giới bị địa cầu bản nguyên ý chí thôn phệ trong nháy mắt. Nhưng liên tiếp một vô hạn đại không gian hỗn độn. Cứ như vậy, vô lượng cuồng bạo hỗn độn nguyên khí chạy ngược, làm cho địa cầu mạt thế bạo phát. Mà vào lúc này, chính đang thôn phệ địa cầu bản nguyên ý chí đại đạo thiên đạo. Trong nháy mắt chịu đến đại đạo phản phệ, liền thiên đạo trong nháy mắt có bị hủy diệt nguy hiểm mà ni. Hết chương.